Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1285, phân biệt. 100 dặm có hơn, một súng bắn chết A Tam ba cái trinh sát binh, A Phúc biểu thị hắn còn có thể tái chiến. Mấy người nghe Hoàng Siêu giải thích tâm niệm cảm ứng nguyên lý. Đỗ Bằng tìm ra một phần tư liệu cho Hoàng Siêu. Đây là chúng ta phía trước chiến đấu gặp phải phe địch yêu nhân. Bọn họ năng lực cùng đại khái bề ngoài mặt trên đều viết. Chúng ta đặc chiến đội chính là muốn đối phó những thứ này yêu nhân. Hoàng lão đệ ngươi nếu có thể đem bọn họ tìm ra, để A Phúc đem bọn họ một thương thư chết. Hoàng Siêu đã bắt đầu hành động. A Phúc tốt nhất viên đạn híp mắt nhắm vào. Hắn nhất định phải đem chính mình năng lực cùng trong đầu mục tiêu liên hệ tới. Hắn cái trán lưu lại mồ hôi. Tập trung vài cái trinh sát binh rất dễ dàng. Làm mục tiêu đổi thành dị nhân. Hắn cảm nhận được lực lượng tinh thần bên trên đối kháng. Hoàng Siêu cho hắn cung cấp thông đạo. Hắn cần, hẳn phải chết. Năng lực tập trung dị nhân vẫn như cũ phải trả giá thật lớn. Sau đó không lâu hắn rốt cuộc sản sinh mục tiêu khóa chặt cảm giác. Hắn bóp cò, không biết nhiều xa địa phương, một cái dị nhân đang ở đối với một cái thôn nhỏ bên trong. Thiếu nữ nhe răng cười. Đại gia coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Hắn vóc người cường tráng, tỏa ra một loại bạo ngược khí tức. Trước mắt thiếu nữ để hắn hơi thở nặng nề. Người này là trong tài liệu bài vị phía trước dị nhân công cầu Pasadena ngươi. Hắn năng lực là thân thể toàn diện cường hóa, nhưng hắn ác danh rõ ràng, lại là bởi vì hắn mưu cầu danh lợi xâm phạm nữ tính. Hắn xuất thân địa vị cao thượng, đem dân đen trở thành tùy ý chà đạp đồ chơi. Đang ở Pasadena ngươi muốn thực thi phạm tội thời điểm, một viên tới từ hư không tử đạn xạ mặc đầu của hắn. Đỏ trắng xen nhau óc tát đầy đất. Thiếu nữ hoảng sợ trợn to hai mắt. Sau đó lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng hai tay nắm chặt. Không biết ở cảm tạ đường kia thần minh. Viễn phương A Phúc cười hắc hắc. Không cần cảm tạ ta. Ta gọi giải phóng quân. Dầm dầm dầm. Đầy đất ý đồ đều là A Phúc nổ súng thanh âm. Hôm nay tay súng bắn tỉa này mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Ngược lại ở trên giường hành quân rơi vào chiều sâu mê man. Hoàng Siêu phỏng chừng hắn không có hai ngày vẫn chưa tỉnh lại. Chiến tích của hắn cũng là khá kinh người. Bọn họ một ngày thư rớt đối diện xuất hiện qua hết thảy dị nhân. Còn tiện thể lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái quan quân. Mới đánh lên đi báo cáo, bộ tư lệnh liền nhanh chóng kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống. Phát động chuẩn bị đã lâu làn sóng tiếp theo tiến công. Hoàng Siêu có thể cảm thấy mấy trăm cây em bên trong có mấy người chiến trường đồng thời lấy được đột. Phá, không có quái dị dị nhân quấy rối. Giải phóng quân không thể ngăn cản tiêu diệt địch nhân. Đương nhiên giải phóng quân bên này cũng có siêu phàm, nhân viên chiến đấu. Có người phóng thích ám khí đánh ra súng tự động hiệu quả. Có người có thể liên phát tên, đem trường cung dùng thành gát linh. Còn có người có thể thả nổ lớn vật uy lực, một đồng thuốc nổ tạc một cái công sự. Càng không cần phải nói những cái này thích nghe ngóng dùng thái cực quyền dùng bát quái trường các loại, chờ, võ công cao thủ, bọn họ xung phong đứng lên như vào chỗ không người. Ở viên đạn đánh sau khi đi ra, đều có thể phản ứng kịp tránh viên đạn. Còn có người cố hóa né tránh, vượt qua pháo lửa phong tỏa đều không bị thương chút nào. Bọn họ đã ở âm thầm bội phục Lôi Phúc. Khá lắm A Phúc, một người một thương, giết chết trong 1000 dặm hết thảy vướng tay chân địch nhân. Không phải không thôi, 100 dặm có hơn. Một súng bắn chết A Tam ba cái trinh sát binh. A Phúc biểu thị hắn còn có thể tái chiến. Mấy người nghe Hoàng Siêu giải thích tâm niệm cảm ứng nguyên lý. Đỗ Bằng tìm ra một phần tư liệu cho Hoàng Siêu.